Đại đạo độc hành, chương 1719, đạo tẫn ma tuyệt diệt tiên pháo, góc truyện audio.com, bọn họ rơi xuống đất thái sử tiên giới một tòa lâu vũ, nghe tiếng răng rắc vang lên, trên mặt đất tiên giới, xuất hiện vết nứt đáng sợ. Chúng sinh đều đồ, khắp nơi vô địch, bọn họ sát nhập vào trong tiên giới, bất luận dạng tồn tại gì cũng đều không chống được bộ pháp của bọn họ. Bên trong thái sử tiên giới, trong nhát mắt trùng khởi thành thiên thượng vạn cường giả toàn bộ đều sử dụng tiên thuật mạnh nhất, đại tiên bảo mạnh nhất. Nhưng mà cường giả này ở trước mặt tám người bọn họ vẫn giống như kiến hôi. Vạn pháp băng diệt máu tươi ngập trời, thiên thượng vạn cường giả này căn bản không thể nào ngăn cản tám người bọn họ trong nháy mắt bị hủy diệt. Lúc này, thế phòng ngự của thái sử tiên giới dâng lên, lấy ý chí của thế giới, muốn đuổi tám người khỏi tiên giới. Tám người tiến vào trong thái sử tiên giới, dưới đại la nghịch chuyển linh cưu dẫn sinh quyết của diệt độ kim tiên, ở trên người bọn họ bộc phát uy lực vô tận. Trên người ba người Thanh Trúc Mai ti khí ngập trời, thái sử tiên giới ngăn cản tiên linh của bọn họ chỉ cần tới gần trong vòng 3.000 trượng chính là lặng lẽ chết đi, sau đó dần dần hóa thành cương thi bò lên, gia nhập vào hàng ngũ tám người. Tiểu Tôn hóa thành một cự viên, cầm đại bổng trong tay quét ngang bốn phương, phàm là sinh linh nhìn thấy được đều bị hắn một côn đánh chết. Tiểu Kim Tiểu Hắc hai người phối hợp thời gian không gian ở bên cạnh hai người bọn họ hoàn toàn vô tự, ở trong tay bọn họ từng tiên linh đều chết vô cùng uất ức. Bên cạnh Tiểu Sơn lại là ma khí tung hành, tiên linh thái sử tiên giới tới gần nàng, lập tức tẩu hỏa nhập ma, người dâng lên ma hỏa, hóa thành cho bụi. Tiểu Thanh lại ly kỳ, phàm là tiên linh đối địch với nàng, đều chết một cách khó hiểu. Thiên thượng vạn thái sử tiên linh, trong nháy mắt chết thảm trong tay tám người, nhất thời, rất nhiều cường giả của thái sử tiên giới, có người điên cuồng hét lên một tiếng. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Trong nhất thời, thái sử tiên linh trùng ra tám tiên nhân cảnh giới địa tiên, chính là 128 vị địa tiên bảo vệ kia, bọn họ đánh ra, xông đến chỗ tám thủ hạ của Lạc Ly. Tám người này, đều đạt tới địa tiên cảnh giới cao nhất cường đại vô cùng. Bọn họ một đổi một đi thẳng đến chỗ tám người Thanh Trúc Mai. Nhưng mà giao thủ chỉ trong nháy mắt tám địa tiên này, phát ra tiếng kêu thảm, có đầu lâu bay lên, có người thậm chí trực tiếp hóa thành cương thi, trở thành thủ hạ cho Thanh Trúc Mai. Đám người Thanh Trúc Mai ở trên người bọn họ bộc phát uy lực vô tận, tiên thế hạo nhiên, thiên địa run rẩy, bọn họ xuyên qua thời không, dẫn tới viễn cổ vị lai chi lực. Thực lực bản thân mình tăng thêm ngàn vạn lần. Nhìn thấy một cảnh này, thái sử tiên giới không biết bao nhiêu người bị sợ đến hồn phi phách tán, phải biết rằng, cái này là thủ hộ giả cảnh giới địa tiên, cứ như vậy chết trong nháy mắt. Tám người đối phương chẳng qua chỉ là cảnh giới huyền tiên hư tiên, sao có thể? Lập tức có địa tiên thủ hộ giả quát. Tịnh hóa tiên giới, đem bọn họ trục xuất ra khỏi tiên giới. Khởi động thái sử tiên giới, tiên tần phòng ngự thế hệ, ngự địch ở ngoài tiên giới. Nhất thời thái sử tiên giới bắt đầu khởi động, uy lực vô tận của thế giới xuất hiện, cho dù tám người Thanh Trúc Mai uy lực cường đại cỡ nào chống lại cả thế giới này, vẫn là vô hiệu. Dần dần trên tám người, góc truyện audio.com, có tiên quang xuất hiện, sắp bị trục xuất khỏi thái sử tiên giới. Ngay tại lúc này, diệt độ kim tiên hừ lạnh, hắn duỗi tay ra, ở đỉnh đầu hắn xuất hiện một ngọn núi lớn. Cự sơn này, chính là núi cao nhất của Hỗn Nguyên Sơn, nhưng mà ngọn núi này, hư ảo không rõ. Diệt độ kim tiên chậm rãi quát, thần quang ngã hy, dẫn vạn thiên quang minh, nhất thời, cửu giai pháp bảo phá hiểu thiên hoàng quan trên đầu Lạc Ly lập tức bay lên, bay tới trên cự sơn kia, nhất thời hóa thành ngàn vạn ánh sáng rực rỡ. Sau đó diệt độ kim tiên lại nói. Tịch dương ngã ám, đái vô tận hắc ám, cửu giai pháp bảo tịch dương mặt nhật nhận kia cũng bay ra ở trên cự sơn, ngàn vạn quang minh chiếu vào, hóa thành hắc ám vô tận. Hào quang hắc ám này xuất hiện, lập tức hình thành một thông đạo kỳ dị. Trong Hỗn Nguyên thiên xa xôi vô tận kia, hạch tâm kiến trúc vô thượng đại nhật kia đột nhiên bộc phát hào quang vô tận. Hào quang kia hình thành nên một thông đạo kỳ dị, xuyên qua cửu giai pháp bảo phá hiểu thiên hoàng quan và tịch dương mặt nhật nhận, hình thành thông đạo quang ám, xuất hiện trên thái sử tiên giới này. Sau đó vô thượng đại nhật rót vào lực lượng, rót vào trong núi cao kia. Núi cao này càng lúc càng chân thật, càng lúc càng rõ ràng, trên không ngọn núi cao kia, dần dần xuất hiện một thiên linh hắc động. Hắc động này, đen nhánh, một mảng hư vô, diệt độ kim tiên chỉ vào thái sử tiên giới quát. Hỗn Nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo, ầm, ầm, một tiếng vang lớn, trong sát na này, trong thiên không, một hắc động phun ra một đạo hào quang. Hào quang này, màu tím đậm tốc độ vô tận trong nháy mắt xuyên qua thời không, xuyên qua thái sử tiên giới phòng ngự thể hệ, lập tức đánh trúng vào một địa tiên thủ hộ giả đang tấn công Tiểu Sơn. Địa tiên thủ hộ giả này, cho dù là cảnh giới địa tiên, cũng không có phản ứng gì, chỉ ầm một tiếng, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, bị kích sát tại chỗ. ầm ầm ầm, trong nhất thời, hắc động này tựa như pháo khẩu, từng đạo hào quang bay ra. Hào quang này đều là hắc sắc quang, mang theo xuyên thấu chi lực đáng sợ, khiến người căn bản không trốn thoát được, dù cường đại như địa tiên cũng lập tức hóa thành huyết nhục vô tận, chết ngay tại chỗ. Cùng lúc này, từng hắc động đều bộc phát ra uy lực đáng sợ, hóa thành từng hắc sắc pháo quang, rơi về phía Thái Sử tiên giới. Khi từng hắc sắc pháo quang này hạ xuống, một tiếng nổ mạnh vang lên, từng cường giả của Thái Sử tiên giới, lập tức bị nổ chết, huyết vũ phi tiên. Pháo quang này chính là Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo. Dưới hào quang này, đạo tận ma tuyệt tiên diệt. Quản ngươi là tồn tại gì, quản ngươi là cảnh giới gì, dưới pháo này, đều bị diệt vong. Dưới lửa đạn này, Thái Sử tiên giới lập tức xuất hiện phòng ngự tiên giới bên ngoài, dâng lên từng đạo cấm chế chống đỡ lửa đạn đáng sợ này. Nhưng mà cho dù ngươi có cấm chế gì, dưới lửa đạn vô tận này, từng đạo sụp đổ toàn bộ hủy diệt. Thái Sử tiên giới lập tức hồi ứng, ở trên Thái Sử tiên giới, dâng lên đồng loạt ngàn vạn cấm chế cường đại. Thiên lôi phá thần lôi tháp, kim quang tuyệt diệt quang bi, diệt tiên hỗn độn pháo, đãng ma diệt thế cửu long mộc, bàn cổ quy nhất phiên, linh lung ngũ hành tháp lâm. Đây đều là đồng dạng với Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo để chống lại đại cấm chế của tiên giới, lần lượt khởi động, phát ra các loại hỏa diễm lôi đình thuộc về. Góc truyện audio.com, bọn họ, địa hỏa ma quang, vạn thiên pháo hỏa, đối kháng Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo, cùng Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo đối chọi. Cách chương.